Trường Phi Phi mời. Dương Tuyết Phi có thể có được thành tựu ngày hôm nay toàn bộ dựa vào mấy câu của Diêm Vũ. Bởi vì Diêm Vũ, Dương Tuyết Phi mới có được cơ hội tử thưởng quan hân. Dưới sự dẫn dắt của Diêm Vũ, Dương Tuyết Phi có được tán thưởng tử thưởng quan lang tỷ. Lúc này mới qua nửa năm, Dương Tuyết Phi đã đỏ đến nửa bầu trời. Nếu không có bất kỳ rẻ kẻ giật dây nào, nữ minh tinh bất thình lình bạo hồng như vậy khẳng định là tránh không được bị các đại lão gây rối, thậm chí còn phải dùng cơ thể đến mời tiệc thân mật với bọn họ. Nhưng Dương Tuyết Phi thì không, bởi vì phía sau nàng có Diêm Vũ, mà sau Diêm Vũ thì có Thượng Quan Lăng, cho nên Dương Tuyết Phi vẫn thanh thuần như xưa, động lòng người, không có chút tiêm nhiễm hơi thở hỗn loạn của giải trí. Không những vậy, Dương Tuyết Phi xuất thân từ thư hương môn đệ, trên người vốn có khí chất, thêm vào ở trong ngành giải trí thường thấy đủ loại nhân sĩ, liền thêm vào hơi thở tịnh lệ. Giờ đây ở đỉnh khách sạn Y, nói là công chúa cũng không đủ. Mà vị công chúa này đang ôm cánh tay của Diêm Vũ, trông có vẻ vô cùng thân thiết. Diêm Vũ, đã lâu không gặp rồi. Diêm Vũ cười khan hai tiếng. Đúng vậy, nghe nói là đã tiến quân vào giới điện ảnh. Tiếc là ta gần đây quá bận rộn, không có kịp đi xem phim của cô. Tiểu tử này cũng quá không biết xấu hổ. Các học sinh đều xem thường Diêm Vũ, cho rằng Diêm Vũ là FA, được Dương Tuyết Phi chủ động chào hỏi, liền nói chưa xem phim của nàng, thực sự không nể mặt. Nhưng Dương Tuyết Phi chẳng những không có sinh khí, trái lại nói, tối nay cậu có thời gian không? Cầm nước xong xuôi, tôi mời cậu đi xem phim. Cái này, các học sinh lập tức sôi trào. Phi Phi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cùng Diêm Vũ còn thân thiết, không còn nói, lại còn chủ động mời hắn đi xem phim. Mà Diêm Vũ còn như rất không tình nguyện. Vừa bắt đầu Tống Phượng vẫn muốn dùng cái cớ hai người đã từng là bạn ngồi cùng bàn, nhưng lúc này hai người nào chỉ là bạn ngồi cùng bàn đơn giản như vậy. Mà trọng yếu nhất chính là Dương Tuyết Phi không phản ứng đối với lời mời của Tống Phượng. Mọi người dùng ánh mắt cổ quái nhìn Tống Phượng. Tống Phượng thực sự sượng mặt, nghẹn đến đỏ bừng, nhịn không được hô. Phi Phi. Dương Tuyết Phi đang cùng Diêm Vũ nói chuyện, liền bị chen ngang, vẻ mặt không vui, nhưng vẫn lễ phép đặc biệt, ngẩng đầu nhìn về phía Tống Phượng. Sao vậy? Cô không phải là do ta mời hay sao? Cô tới tham gia học trò tụ hội này. Ta ở bên này, cho cô lưu lại chỗ, cô ngồi lại đây. Tống Phượng ngồi vào một bên, một mực ở chỗ đó là trống không. Hắn chính là để cho Dương Tuyết Phi ngồi, nhưng Dương Tuyết Phi lại ngẩn người một chút, ngờ vực đặc biệt hỏi Diêm Vũ, hắn là ai vậy? Diêm Vũ lắc đầu, nghe nói tên là Tống Phượng, ta cũng không quá nhớ. Tống Phượng, ta cũng không nhớ rõ. Tống Phượng triệt để trợn tròn mắt, hắn vội vàng giải thích, tôi gửi tin nhắn cho cậu, cậu còn nhớ rõ không? Tin nhắn? À, thì ra là tin nhắn của ngươi. Dương Tuyết Phi bừng tỉnh đại ngộ. Ta không có lưu số di động của ngươi, còn tưởng là lớp trưởng gửi. Tất cả mọi người càng là sững sờ. Dương Tuyết Phi không phải là bởi vì Tống Phượng mời nên mới tới học lớp sao? Thế nhưng là nể mặt lớp trưởng mà tới ư? Lúc này các học sinh đã phảng phất đoán ra được người khiến Dương Tuyết Phi đến học lớp thật ra là Diêm Vũ. Cho nên Tống Phượng lúc trước căn bản chỉ là ba hoa. Dương Tuyết Phi hoàn toàn liền chướng mắt tiểu thủ hào hắn. Dương Tuyết Phi tiếp tục nói, có đi hay không? Nếu có, để tôi sẽ giúp đặt vé trước. Diệm Vũ ho khan, có thể mang theo bọn mập mạp cùng Đại Ngư Nhi Tiểu Uyển không? Tất nhiên. Dương Tuyết Phi không bởi vì Diệm Vũ muốn mang theo những người khác mà sinh khí, trái lại thập phần vui vẻ, lập tức gọi người giúp đặt trước vé. Chủ Tiểu Uyển trong lòng thăng bằng một chút, cũng không cảm thấy đây là chuyện đương nhiên. Lấy tính khí của Diêm Vũ, chỉ sợ là những người hắn quen biết hắn đều sẽ không chú ý. Còn nữa, thực ra Chu Tiểu Uyển tối nay cũng có chuyện muốn đi tìm Diên Vũ. Dương Tuyết Phi đối với Diên Vũ vô cùng thân thiết, khiến mọi người có chút lo lắng. Trung Quy, mới vừa rồi bọn họ còn theo Tống Phượng chế giễu Diên Vũ, các lão sư cũng một mặt cười khan, yên lặng đứng bên cạnh uống rượu. Tống Phượng ngồi trên vị trí, nhìn thấy Diên Vũ cùng Dương Tuyết Phi đàn tiếu sinh phong, trong bụng được nhắc tới có bao nhiêu tức giận. Lúc này bên cạnh Tống Phượng có một tên học trò nhỏ giọng nói: Tống thiếu, thực ra anh không cần phải sợ Diên Vũ. Sợ ư? Lão tử sao phải sợ hắn? Tống Phượng cả giận nói. Tên học trò kia vội vàng giơ ly rượu lên, thấp giọng nói: Tôi không phải nói xấu Tống thiếu đâu, mà là tôi vừa rồi ở ngoài cửa đỉnh quay, đúng lúc nhìn thấy Diên Vũ từ trên xe công cộng đi xuống. Cậu nói xem, Diên Vũ nếu là con ông cháu cha, làm sao lại có thể ngồi xe buýt? Tống Phượng nghe xong cảm thấy có lý. Người thấy rõ chứ? Chắc chắn 100%, quần áo đều giống như đúc. Nếu người nói là thật, vậy chỉ có một khả năng. Diên Vũ như cũ chỉ là tên nghèo, nhưng vận khí tốt, cùng Phi Phi có quan hệ không tệ mà thôi. Tống Phượng thâm trầm nói. Như thế, liền nói thông được. Bây giờ tất cả mọi người đều là học trò, chưa vào xã hội, sẽ còn nhớ chút tình xưa. Nhưng Tống Phượng đã thấy qua chút người trong xã hội, liền biết kim tiền trọng yếu cỡ nào, không có kim tiền duy trì quan hệ, sẽ không thể chịu nổi. Lẽ nào Phi Phi hy vọng cùng tiểu tử này ngồi xe buýt? Tống Phượng bình tĩnh lại, còn người đảo một vòng, liền càng có nhiều ý kiến. An tĩnh trong chốc lát, Tống Phượng chủ động bưng ly rượu lên, nói với Diên Vũ: Diên thiếu, vừa rồi là ta có mắt như mù, không biết Thái Sơn, chén rượu này ta hướng ngươi xin lỗi. Nhưng Diên Vũ căn bản không để ý tới Tống Phượng, mà tiếp tục cùng Dương Cất Phi, Chu Tiểu Uyển nói chuyện phiếm. Vẫn là câu nói kia, người sẽ để ý một con kiến đối với ngươi chê cười sao? Sẽ không. Đồng dạng, người cũng sẽ không để ý đến lời xin lỗi của một con kiến. An tĩnh trong chốc lát, Tống Phượng giơ chén rượu lên, thấy Diêm Vũ không nể mặt, không nhịn được tức giận, cuối cùng vỗ bàn một cái hôn. Nhân viên phục vụ dài dài vội vã tiến lên liền nói: Khách nhân, ngài có chuyện gì sao? Tính tiền. Khách nhân muốn tính tiền sớm như vậy? Dài dài nghi ngờ nói: Lão tử muốn tính tiền, nói nhiều làm gì? Dài dài không muốn tranh cãi đối với Tống Phượng, vì vậy vội vã đi gọi Thu Ngân. Thu Ngân đi tới liền nói với Tống Phượng: Tống thiếu, giám đốc phân phó bữa cơm này bớt cho ngài 20%, tổng cộng là 1.3 vạn. Hôm nay chỉ có 2 bàn, cũng không quá 32 người, ngoại trừ một số học sinh hoàn cảnh gia đình không phải tốt, còn lại chỉ có 20 người, nữ sinh cũng không quá 10 người. Lúc trước mọi người đã nói rõ phải tự mình chi trả tiền ăn, cũng chính là nói bữa cơm này mỗi người phải móc ra 1.3 vạn. Tống Phượng quẹt thẻ, tiếp đó nói với các học sinh: Nếu lúc trước đã nói rõ, liền đem tiền chuyển tới WeChat của ta. Ta ngược lại không phải quá nhỏ mọn, chẳng qua là mọi người đã nói rõ 1.3 vạn cũng chỉ là một món tiền nhỏ, sớm chút giải quyết, sau đó ăn cơm cũng thoải mái. 1.3 vạn đối với học sinh là con ông cháu cha mà nói đúng là không tính là gì. Ngay cả bọn mập mạp cùng hắc tráng đều có thể không nháy mắt chuyển tiền cho Tống Phượng. Tống Phượng hít mắt nhìn về phía Diên Vũ. Diên Vũ vốn là ban hai, lại là nam sinh, cho nên hắn cũng là một trong 10 người. Nếu hắn nghèo đến chỉ có tiền xe buýt, 1.3 vạn với hắn mà nói khẳng định rất khó khăn. Đến lúc đó, cho dù là Dương Tuyết Phi vì bọn Diên Vũ bỏ tiền, mục đích của Tống Phượng cũng đạt được. Hắn chính là muốn lăng nhục Diên Vũ để mọi người biết hắn chỉ là một tên nghèo. Diên Vũ, người còn chưa có thêm WeChat của ta, Tống Phượng nhắc nhở. Diên Vũ than thở, hắn sao lại không biết Tống Phượng đang nhắm vào mình. Chẳng qua là hắn không rõ, tất cả mọi người đều là bạn học cũ, cần gì phải vừa thấy mặt liền tranh phong đối lập nhau, nhất định phải làm cho đối phương nhục nhã. Hắn nói, ta không có tiền. Không có tiền? Không có tiền, Ngươi tới mọc lớp làm gì? Nam sinh bên cạnh Tống Phượng không chút khách khí mà nói. Trước khi họp lớp, lớp trưởng đã nói với mọi người tối nay chi phí rất cao, nếu là không thể trả tiền liền không cần đến, cho nên mặc dù có cả hai ban cũng chỉ có 32 người tới. Nếu Diêm Vũ tới nhất định phải đưa tiền. Chu Tiểu Uyển nói thẳng, ta giúp Vũ ca ca trả. Tiểu Uyển, Diêm Vũ không phải là đại thù hào sao? Sao chút tiền lẻ này còn muốn ngươi giúp trả? Tống Phượng âm dương quái khí mà nói. Dài dài lo lắng nhìn Diêm Vũ, Dương Tuyết Phi khẽ nhíu mày. Tên Tống Phượng này thế mà không biết điều. Diêm Vũ ơi Diêm Vũ, nam nhân nhất định dùng bản lãnh của mình để sống, dựa vào nữ nhân hay dựa vào quan hệ cũng đều không phải là của mình. Lệ báo tối nay 1.000 ba này ngươi để Tiểu Uyển thanh toán, bữa cơm này ngươi vẫn ăn được sao? Tống Phượng thấm thía nói. Giáo viên chủ nhiệm lớp 1 cũng nói. Hải, Diễm Vũ, Tống Phượng nói đúng, nam nhân nên có trách nhiệm. Nếu Tống Phượng quen biết giám đốc khách sạn, nếu như để cho hắn nói với giám đốc, an bài cho ngươi công việc, kiếm về 1.000 ba, bữa cơm này ngươi liền yên tâm thoải mái ăn. Diễm Vũ nhìn về phía giáo viên chủ nhiệm lớp, ánh mắt nhàn nhạt. Trầm Biếm cũng không xê xích diệp nhiều nhỉ. Chu Tiểu Uyển không nhịn nổi, trực tiếp chủ 1.000 ba cho Tống Phượng, để Tống Phượng im miệng. Tống Phượng là ngậm miệng, các học sinh khác nhìn Diêm Vũ trong mắt tràn đầy xem thường, mục đích của Tống Phượng cũng đạt tới. Lão đại, ta không chịu nổi, ta muốn quất chết cái tên Tống Phượng này, hăng tráng cả giận nói. Diêm Vũ khoát tay một cái, lại để cho Tống Phượng khiêu khích một hồi, hắn vẫn muốn nhìn một chút tên Tống Phượng này cuối cùng còn động tác gì. Muốn để cho Diêm Vũ mất thể diện, trong bụng Tống Phượng đừng nhắc tới cỡ nào vui vẻ, hắn để cho Dai Dai rót cho hắn một chén rượu, nói với giáo nhiệm, giáo viên chủ nhiệm lớp 1. Thầy cô giáo, tôi gần đây tôn kính nhất lão sư, chén rượu này ngài nhất định phải uống. Giáo viên chủ nhiệm lớp 1 đối với Tống Phượng hết sức tán thưởng, mặt mang xuân phong đặc biệt mời lại Tống Phượng một chén, liền nói. Tống Phượng, cậu sao lại kính trọng thầy cô giáo như vậy? Cậu như vậy khiến cho thầy cô giáo khó có thể quên được. Tống Phượng nghe vậy bắt đầu cười ha ha. Có, đương nhiên là có. Thầy cô giáo khiến cho tôi khó quên dĩ nhiên là giáo viên tiếng Anh Tô Hàn. Lần đầu tiên Diêm Vũ nhíu mày, Tống Phượng không hề hay biết, lộ ra nụ cười hèn mọn. Chân, ngực cùng gương mặt nhỏ nhắn của Tô Hàn tôi đến bây giờ đều khó mà không nhớ. Tiếc là sau khi tốt nghiệp, nàng bất thình lình tự chức, cũng không biết nàng đi đâu. Tôi chỉ có thể mỗi ngày nhìn hình của nàng, ngày nhớ đêm mong, đêm không ăn giấc. Choang! Tống Phượng lời vừa dứt, đầu bị một cái chai rượu đập tới. Một cái đập này trực tiếp đập đến Tống Phượng, máu me đầy mặt, trong đó có một mảnh kính bể thật sâu đâm vào trong thịt của Tống Phượng. Hát trắng, còn mẹ nó, ngươi làm gì? Tống Phượng giận dữ hết, dùng chai rượu nện Tống Phượng, chính là Hát trắng. Hát trắng nghe xong Tống Phượng dùng ngữ khí bị ổn như vậy miêu tả Tô Hằng, liền không nhịn được nữa, quay đầu nhìn Diêm Vũ, thấy lão đại của mình cũng cau mày, cũng không có nương tay, lấy một chai rượu tới đập. Tống Phượng đau đến kêu lên, các học sinh khác liền vội vàng tiến lên giúp đỡ một tay. Giáo viên chủ nhiệm ban một hô. Hạc trắng, người làm gì vậy? Tống Phượng là bạn học cũ, người làm như vậy, muốn ngồi đại lao hay sao? Tống Phượng tính là cái gì chứ? Hạc trắng cả giận nói. Hắn dám thảo luận về chị dâu của ta, ta hôm nay đánh chết cũng là nhẹ. Chị dâu của ngươi, Tô Hàn đã lập gia đình. Tống Phượng sững sờ. Đại ca ngươi là ai? Ta không có đại ca, chỉ có một lão đại, Diêm Vũ. Mọi người ngây ngẩn cả người. Cô giáo Tô Hàn gả cho Diêm Vũ. Không thể nào. Mẹ nó, bà tên nghèo bệnh tâm thần này. Tống Phượng rõ ràng không tin hô. Nhân viên phục vụ, gọi giám đốc qua đây, kêu cả bảo vệ qua nữa, đánh hắn cho ta. Dài dài cũng hoảng rồi. Nàng không phải không yên lòng Tống Phượng đang bị thương, mà là không yên lòng Diêm Vũ. Vì vậy vội vã đi ra ngoài gọi Chu Kinh Lý cùng bảo vệ tới. Chu Kinh Lý nghe thấy Tống Phượng bị đánh, vội vàng mang theo bảo vệ xông vào. Chuyện gì xảy ra? Tống Phượng chỉ vào Diêm Vũ, cắn răng nghiến lợi nói. Tiểu tử này gọi người đến đánh lão tử, Chu Kinh Lý, để kêu bảo vệ không chê hắn. Lão tử muốn kiện hắn, để cho hắn ngồi tù mục xương. Hạc Tráng không sợ, cười lại nói. Tống Phượng, ngươi thật là xấu đến từ trong xương. Trước mắt nếu không phải gặp lão đại của chúng ta, đổi thành những người khác, chỉ sợ có thể bị đánh đến kêu cha gọi mẹ. Vốn lão đại không hề chấp nhận đối với ngươi, nhưng ngươi nói lời không nên nói, động đến người không nên động. Trước mắt sinh nhật cha ngươi tới, đều cứu không được ngươi. Mẹ kiếp, Tống Phượng cả giận nói. Tại Đông Thành còn có người lão tử không thể chọc ư? Chủ kinh lý thấy hai bên muốn đầu thủ, vội vã kêu bảo vệ tiến lên bắt lấy bọn họ. Nhưng mập mạp cùng Hắc Tráng một hơi, một trái một phải che chở Diêm Vũ, bảo vệ căn bản không cách nào tiếp cận được Diêm Vũ. Diêm Vũ như cũ bình tĩnh ngồi trên ghế, nhưng vào lúc này bên ngoài đi vào hai vị trung niên nam tử. Chủ kinh lý sắc mặt hơi biến, vội vã nói. Tống Tổng, Nghiêu Tổng, mọi người sao lại tới đây? Người tên là Tống Tổng, chính là Tống Cao Dương, là phụ thân của Tống Phượng. Nhắc tới cũng trùng hợp, Tống Cao Dương trước mắt có đêm đến Oai để đàm luận nghiệp vụ, lại đúng lúc gặp giám đốc Nghiêu Thiên Lộc của Oai. Bọn họ liền ở sảnh Paris trên lầu ăn cơm. Nghiêu Thiên Lộc nghe nói con trai của Tống Cao Dương cũng ở trong khách sạn, nên muốn đến xem một chút, liền nhìn thấy một màn trước mắt. Cái này là chuyện gì xảy ra? Nghiêu Thiên Lộc nhìn về phía Chu Kinh Lý. Chu Kinh Lý chẳng qua là giám đốc điều hành ở khách sạn. Khoảng cách đối với giám đốc Nghiêu Thiên Lộc này quá lớn. Lúc này Chu Kinh Lý cũng không nghĩ tới chuyện lại đột nhiên huyền náo lớn như vậy. Hắn liền vội vàng cúi đầu nói. Tống Thiếu giống như có mâu thuẫn đối với bạn học của hắn. Mâu thuẫn? Tên phế vật nào dám gây sự với con trai của Tống Cao Dương ta? Tống Cao Dương không hề vơ đũa cả nắm, giơ tay lên liền đập một cái vào ghế. Một màn này liền hù dọa các học sinh, ngay cả các lão sư cũng có chút sợ. Vị Tống Cao Dương trước mặt, giờ đây là người có danh vọng ở Đông Thành, dậm chân một cái thì đã có người đứng đầu Đông Thành đều phải đích thân bồi lễ nói xin lỗi. Thấy Tống Cao Dương tức giận như vậy, Nghiêu Thiên Lộc cũng buột miệng nói. Khách sạn chúng ta là tuyệt đối không cho phép bất luận một người khách nào bị người khác khi dễ bằng bạo lực. Mới vừa rồi, ai động thủ với Tống Thiếu, tự mình đứng ra, chúng ta đưa đến đồn cảnh sát. Ta, Hắc Trắng đứng dậy, Tống Phượng nghiện hô. Không chỉ có tên đại ngô nhi này, còn tên mập mạp kia, tên điếm ti kia, bọn họ là một đám cha, nhiều thúc thúc. Hoàn hảo, mọi người tất kịp lúc, nếu không thì bọn họ sẽ giết tôi mất. Tống Phượng lúc này máu me đầy mặt, vô cùng chật vật, thật là có một chút dáng vẻ bị khi dễ. Nghiêu Thiên Lộc ngay tức khắc nói với bảo vệ. Bắt mấy tiểu tử kia lại, đem tới đồn cảnh sát. Chủ kinh lý, người đây là có chuyện gì? Lẽ nào thủ hạ của ngươi đều là người mù loà hay sao? Nhân viên phục vụ chịu trách nhiệm sảnh hoa hồng là ai? Cũng mang đi. Dài dài liền bị dọa cho phát sợ. Chu Kinh Lý là có nỗi khổ không nói được. Hắn thế lại không biết là thích Tống Phượng gây hấn. Nhưng ai bảo Tống Phượng có quyền thế chứ? Cho dù đồng cảm đối với Diêm Vũ và Dài Dài, Chu Kinh Lý cũng không thể không làm theo lệnh để bảo vệ đi bắt hai người bọn họ. Tống Phượng cười lại nói. Mẹ nó, dám đấu với lão tử à? Lão tử có thể khiến cho các ngươi tán ra bại sản, ngồi tù một công. Nhìn qua Tống Phượng, Diêm Vũ lặng lẽ thở dài. Cái diện mục này giống Lý Khang năm đó mấy phần. Người sống trên trái đất làm sao lại nhiều như vậy? Diệt trừ một tên Lý Khang còn có ngàn vạn vạn tên dự bị. Có điều trước mắt nếu gặp được cũng không thể trách ai được. Tống Phượng, ngươi nhìn không nên, bạn không nên gọi tên riêng nữ nhân của ta, còn ở trước mặt ta làm nực nhục nữ nhân của ta. Diêm Vũ lạnh nhạt nói. Từ hôm nay trở đi, Đông Thành không có Tống gia. Tống Phượng sững sờ, sau đó bắt đầu cười ha hả, Tống Cao Dương và Ngưu Thiên Lộc cũng không nhịn được cười to. Tên Điếm Ti trước mặt lẽ nào là bị dọa sợ đến mức phát bệnh? Phải biết, xem như người đứng đầu thiên hạ Đông Thành tới cũng không dám đối với bọn họ như vậy. Thật buồn cười, đúng không? Diệp Vũ lại nói. Ngưu tổng giám đốc, người có thể dọn dẹp bàn làm việc một chút. Bắt đầu từ bây giờ, khách sạn này không thuộc về quyền ngươi quản lý nữa. Mẹ nó, tiểu tử này đúng là điên, khoác lác đến sắp thổi đến trên trời, ha ha. Ngưu Thiên Lộc hô, bảo vệ, các ngươi làm ăn cái kiểu gì, vẫn không mau, bắt cái tên điên này lại. Ngưu Thiên Lộc chửi Diêm Vũ là đứa đần, mà đám người Châu Tiểu Uyển bên cạnh Diêm Vũ lại là dùng ánh mắt nhìn thằng ngốc, nhìn Ngưu Thiên Lộc. Trong một nháy mắt, bảo vệ sắp đến gần Diêm Vũ, cửa sảnh hoa hồng bất thình lình vỡ tan. Ba người áo đen phá cửa sổ mà vào, lập tức đánh bảo vệ bay ra ngoài. Tiếp đó bảo vệ đám người Diêm Vũ ở sau lưng. Độc má, nơi này là tầng 19, đám gia hỏa này vào bằng cách nào? Tất cả mọi người bị dọa sợ đến choáng váng, ngay cả Diêm Vũ cũng có chút ngớ người ra. Ba người này là ai? Công tử, thuộc hạ cứu giá chậm trễ, xin công tử tha tội. Ba người áo đen quỳ một gối ở phía trước Diêm Vũ, bổ dạng chịu tội. Cái này, đây là tình huống gì? Tống Phượng khiếp sợ không thôi. Lúc này, bên ngoài sảnh hoa hồng lại đi vào hai người. Một người mặc tây trang, nâng cao cái bụng căng tròn, cái đầu địa Trung Hải, chính là Phú Vạn Quán. Một người khác mặc áo dài màu lửa đỏ, gợi cảm xinh đẹp, chính là Âu Thiên Nhã. Công tử, Âu Thiên Nhã nói, bà vị này chính là cường giả nhập đạo truy phong hộ vệ đội ở đợt Đông Thành, đặc biệt đến bảo vệ an toàn của công tử. Diệp Vũ bừng tỉnh đại ngộ, ba người trước mắt hơi thở nội liễm nhưng ánh mắt không tầm thường, chính là cường giả cấp bậc nhập đạo. Nhưng Diệp Vũ cảm giác được, tuy là cùng nhập đạo, tu vi của bọn họ còn thấp hơn hắn. Phú Vạn Quán lau vệt mồ hôi nói với Diêm Vũ, công tử, ngài vừa xuống xe liền biến mất dạng, kẻ hèn này còn nghĩ ngài bị người xấu bắt đi, chỉ có thể thông báo cho Ung Ưng dùng thiên nhãn tra xét một hồi, thật vất vả mới tìm được ngài. Công tử, ngài không có bị thương chứ? Diêm Vũ nhàn nhạt lắc đầu, liền trước thủ hạ của Tống Cao Dương, đừng nói để hắn thụ thương, ngay cả góc áo của hắn đều không thể sờ tới. Các ngươi rốt cuộc là ai? Ngưu Thiên Lộc hô, bảo vệ, mau lên lầu 19 tiếp ứng. Thứ ngô xuẩn. Đối mặt với Ngưu Thiên Lộc, Phú Vạn Quán mắng không khách khí chút nào cả. Diệp Vũ vẫy tay nói với Phú Vạn Quán. Phú Vạn Quán vội vã đi tới bên cạnh, nhỏ giọng hỏi, công tử có gì phân phó? Diệp Vũ hỏi, khách sạn này có thể mua không? Lời vừa nói ra, đám người cũng không nhịn được sững sờ, bất thình lình xuất hiện một đám thủ vệ để mọi người bắt đầu đoán thân phận của Diêm Vũ. Xem ra hắn thực sự là một tên con ông cháu cha, có tiền có quyền, nhưng tên này vừa mở miệng liền muốn mua lại khách sạn quay, có phần quá mức khoa trương. Tấm Phượng càng là kinh hồn tán đảm, chỉ lo Phú Vạn Quán nói ra một câu không có vấn đề. Đã thấy Phú Vạn Quán nhíu mày một cái, nhỏ giọng nói với Diêm Vũ, công tử, hình như ngài còn chưa có biết rõ về tài sản của mình. Tống Phượng và mọi người nhịn không được thở dài một hơi. Thực sự Diêm Vũ là đang giả vờ lão sói vẫy đuôi, nhưng mà một giây kế tiếp Phú Vạn Quán nói khiến mọi người muốn chết sợ. Công tử, tài sản của ngài đừng nói mua khách sạn quay, chỉ cần ngài gật đầu, toàn bộ tập đoàn Vạn Hào đều có thể mua lại. Phốc, Tống Phượng nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Diệp Vũ nghi ngờ nói, ngũ nương của ta có tiền nhiều như vậy sao? Ngũ nương xác thực có tiền, nhưng lời Phú Vạn Quan nói chắc là có chút khoa trương. Ông nuôi là ông chủ Alibaba đều không có khoa trương như vậy, mà lúc trước vì một hạng mục chục tỷ còn phải tự mình hiện thân đứng ra đảm nhận. Phú Vạn Quán giải thích, tài sản lúc trước ngài biết được chẳng qua là việc buôn bán của ngũ nương ngài, mà ông nuôi của ngài khoản chi cũng nhiều không kém sao trên trời. Mã gia là một siêu thế gia, ông nuôi của ngài kế thừa gia chủ công nghiệp mấy nghìn năm mở Alibaba chẳng qua là có quan hệ đối với hứng thú của ngài. Ngài không xem tin tức sao? Ông nuôi của ngài vẫn luôn luôn nói ông ấy hối hận nhất một chuyện chính là mở Alibaba đó sao? Hối hận sáng lập Alibaba? Diệp Vũ nuốt một ngụm nước bọt, vì ông nuôi này của mình lại trăng bức hơn cả mình. Phú Vạn Quá nói, công tử vẫn mua hoa chứ? Mua. Diệp Vũ không chút do dự nói. Phú Vạn Quán gật đầu một cái, trực tiếp lấy ra điện thoại di động, gọi một cú điện thoại. Hả? Công tử thích xe buýt? À nhầm, công tử thích wine. Bớt có nói nhảm, nhanh đi mua. Cúp điện thoại, Phú Vạn Quán căn bản không có trả lời thuyết phục với ý kiến của thủ hạ, bởi rằng trên thế giới này còn không có thứ bọn họ không mua nổi. Vì vậy Phú Vạn Quán trực tiếp nói với Diêm Vũ, công tử, sau này khách sạn này sẽ là của ngài, cho dù ngài dùng khách sạn này như WC cũng có thể. Nhiều Thiên Lộc cho rằng lời nói của Phú Vạn Quán có một chút một tấc tới trời, nhưng nhìn khí thế này của bọn họ lại không thể hoài nghi cái gì. Diễn viên, đây đều là diễn viên. Tống Cao Dương chợt cười ra tiếng, công tử cái gì, thế ra cái gì, còn có ông nuôi hối hận sáng lập Alibaba, tất cả đều là lừa đảo, trên trái đất làm sao có loại người này tồn tại. Diệp Vũ và Phú Vạn Quán nói chuyện thực sự là quá trôi chảy, quá khoa trương để cho người ta không thể không tin được, cho nên Tống Cao Dương sòng phẳng cho rằng Diệp Vũ mời một đống diễn viên đến giúp hắn trang bức. Tống Phượng cũng kịp phản ứng, gật đầu nói, không sai, khẳng định là như vậy. Diệp Vũ, nếu là con ông cháu cha mà nói, làm sao có thể ngồi xe buýt đến khách sạn? Hiển nhiên, dùng một đống tiền mời diễn viên, tên nghèo ngồi xe buýt. Dương Tuyết Phi than thở, con người chính là thích gạt mình, các người không biết, không có nghĩa là loại người này không tồn tại. Hai cha con Tống Phượng và Tống Cao Dương càng nói càng vui vẻ, cơ hội nhận định Diêm Vũ là loại người chỉ là thích trang bức mà thôi. Tống Cao Dương nói với Nghiêu Thiên Lộc, tiểu tử này liền là một bệnh nhân tâm thần, Nghiêu tổng vẫn là mau đuổi hắn ra ngoài. Nghiêu Thiên Lộc cũng muốn đuổi người Diêm Vũ ra ngoài đấy, nhưng những thủ hạ bảo vệ của hắn mới vừa rồi trực tiếp bị ba người từ bên ngoài nhảy vào dễ dàng giải quyết, bây giờ chờ tiếp ứng ít nhất cũng phải mấy phút. Nghiêu tổng, mau gọi người đi. Tống Cao Dương thúc giục. Nghiêu Thiên Lộc kịp phản ứng, lấy ra điện thoại, đang muốn gọi người, trong điện thoại chợt gây chuyển đến một cỗ tiếng ồn. Sau đó, liền nghe người trong điện thoại nói, tất cả mọi người chú ý một chút, 3 phút trước, khách sạn của chúng ta đã bán, người mua là một vị công tử tên Diêm Vũ, sau này Diêm Thiếu chính là ông chủ của chúng ta, mọi người tuyệt đối không nên mạo phạm. Toàn bộ đều kinh ngạc. Chỉ có đám người mập mạp biết Diêm Vũ khủng bố cỡ nào. Diêm Vũ từ nhỏ đã thế, lúc vừa tới Đông Thành, phí nấu ăn đều phải lừa mình. Cuộc sống đã qua không hề đơn giản, nhưng lúc ở bên cạnh Ngũ Nương cũng đã biết xa xỉ là cảm giác gì. Chính vì vậy, tuy giờ đây Diêm Vũ được giải cấm chế, cũng không có tùy ý, không gò bó, trên người vẫn là mặc quần áo thường thường, đi ra ngoài vẫn ngồi xe buýt, không nghĩ tới thế mà trở thành cái cớ để cho người khác ăn hiếp Diêm Vũ. Diêm Thiếu. Nhược Thiên Lộc chợt quỳ gối trước mặt Diêm Vũ, vô cùng kính cẩn mà nói, tiểu nhân có mắt không biết Thái Sơn, còn xin Diêm Thiếu thứ tội. Nhược Thiên Lộc hiểu rất rõ vừa rồi mình mạo phạm Diêm Vũ như vậy, giờ đây Diêm Vũ hiện rõ thân phận, vẫn mua khách sạn Y, chỉ sợ lúc này chuyện hắn muốn làm nhất chính là đuổi mình, mà Nghiêu Thiên Lộc muốn giữ được chức vị, lúc này thực sự là có chút mất mặt cũng không cần. Nói quỳ liền quỳ, coi như bây giờ Diêm Vũ để cho hắn đi liếm giày, chỉ sợ Nghiêu Thiên Lộc đều nguyện ý làm. Đối mặt với sự sám hối của Nghiêu Thiên Lộc, Diêm Vũ lại nhạt nói, Nghiêu tổng, Người không thích hợp làm nghề ở khách sạn này. Toàn thân như thiên lộc run lên, ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Nghề khách sạn cốt lõi là phụ sự, không tranh cãi khách nhân là thân phận gì, chỉ cần kẻ đến đều là khách. Thứ yếu, thân là một người quản lý, dưới tiền đề là phục vụ tốt khách hàng, vẫn là phải chăm sóc tốt nhân viên thủ hạ. Nếu nhân viên bị ăn hiếp, người quản lý lại nối giáo cho giặc, làm người làm sao còn có thể trung tâm được, khách sạn lại là phát triển mà cách nào? Nghiêu tổng, bắt đầu từ hôm nay, ông không còn là giám đốc khách sạn Y. Diệp Vũ đứng dậy, khe khẽ, vỗ vỗ góc áo y phục, vượt qua Nghiêu Thiên Lộc thất hồn lạc phách, tiếp đó đi đến trước mặt Dai Dai. Dai Dai, Diệp Vũ nói, cô thích khách sạn Y này không? Dai Dai sững sờ, trong khi đó còn chưa kịp phản ứng theo biến chuyển thân phận của Diêm Vũ, ngây ra đáp, thích, rất thích. Dài dài, đích xác rất thích. Tuy nói là Nghiêu Thiên Lộc là đồ cặn bã, nhưng con người cho kinh lý cũng không tệ lắm. Ít nhất mới vừa rồi, hắn vì bảo vệ Dài Dài, nói không ít lời hữu ích đối với Tống Phượng. Diêm Vũ nói thẳng, cô thích, vậy sau này giám đốc khách sạn chính là cô. Hả? Dài dài hoài nghi, mình có nghe lầm hay không? Khách sạn này nói thế nào cũng là đáng mấy ức. Diệp Vũ nói đến đưa liền đưa, sắc mặt của Tống Phượng và Tống Cao Dương càng là giống như ăn nhục nhã. Bọn họ cho là mình đã rất có tiền, lại chưa từng nghĩ Diệp Vũ mới thực sự là kẻ có tiền. Khách sạn giá trị cao mấy ức, mới vụ mua không đến 5 phút liền đưa cho một người không quen biết mà ánh mắt đều không nháy một cái. Dài dài rốt cuộc kịp phản ứng, vội vã gật đầu ra hiệu nói, không được không được, tôi vẫn là một học sinh, làm sao có thể quản được tốt khách sạn lớn như vậy. Khách sạn này giao cho tôi khẳng định sẽ... Nghiêu Thiên Lộc nghe thấy như vậy giống như thấy được một chút hy vọng sống, vội bảo nói, dài dài tiểu thư, tôi có thể giúp cô. Đến phiền người nói chuyện sao? Một tên cường giả nhập đạo không chút do dự đá Nghiêu Thiên Lộc một cước. Nghiêu Thiên Lộc đau đến nói không ra lời. Diêm Vũ mặt lộ vẻ suy tư, gật đầu, hình như cũng không ổn. Như vậy Chu kinh lý, ông đến giúp đỡ Dai Dai, nàng là giám đốc, ông là phó tổng, được chứ? Chu kinh lý đầu tiên là ngớn ra, sau đó lại vui vẻ. Hắn là một người rất có lòng cầu tiến, biết cách nắm chặt cơ hội, vội vã hô, Diêm thiếu, cảm ơn Diêm thiếu tin tưởng và giao nhiệm vụ, tôi có thể làm được. Vậy thì tốt rồi. Diêm Vũ sờ đầu Dai Dai, mỉm cười nói, Dai Dai, sau này khách sạn này là của cô phải quản lý nó thật tốt. Tôi... Dai Dai đã không biết dùng ngữ khí gì để trả lời Diêm Vũ. Các học sinh cũng bị cách làm việc của Diêm Vũ chấn kinh đến đục cả người ra, hồi lâu chưa có lấy lại được tinh thần. Công tử, xử lý hai người này thế nào? Âu Thiên Nhã hỏi. Diêm Vũ quét mắt nhìn Tống Phượng và Tống Cao Dương, hai người nhất thời sợ đến sắc mặt trắng bệch. Ta mới vừa nói, từ hôm nay trở đi, Đông Thành không còn Tống gia. Diêm Vũ lạnh nhạt nói. Đô gia hiểu rồi. Diêm Vũ lại nói, đúng rồi, mới vừa rồi Tống Phượng làm nhục thê tử của ta, đến mức phải xử lý như thế nào? Âu Thiên Nhã, tự ngươi xử lý đi. Làm nhục nữ nhân của công tử. Khí sắc Âu Thiên Nhã phát lạnh. Tuy khoảng thời gian va chạm với công tử vẫn chưa dài, nhưng Âu Thiên Nhã cũng biết tính nết công tử thuộc về khá bình hòa. Nhưng mà bất kỳ nam nhân nào đều khó có khả năng để nữ nhân của mình bị người khi dễ. Cho nên Âu Thiên Nhã cũng biết nên làm như thế nào mới có thể làm cho công tử vừa ý. Đội hộ vệ truy phong nghe lệnh, Âu Thiên Nhã nói. Ba tên cường giả nhập đạo ngay ngắn quỳ xuống, có thuộc hạ. Bắt phụ tử Tống ra lại, có nhiều thứ là không nên sinh trưởng ở trên người bọn họ, các ngươi phải giúp bọn họ xử lý sạch sẽ, hiểu chưa? Thuộc hạ đã hiểu. Ba tên cường giả nhập đạo thoát một cái liền tan biến ở trong phòng. Các học sinh ngẩn người, lúc quay đầu nhìn lại Tống Cao Dương và Tống Phượng khiếp sợ nhận ra hai người bọn họ biến mất không thấy tăm hơi. Mọi người không nhịn được khẽ rùng mình. Diễm Vũ ho hai tiếng. Thực ra hắn cho rằng bản lĩnh như thế là có chút tàn nhẫn, có điều dùng tính cách của Tống Phượng giữ lại món đồ kia, không biết bao nhiêu phụ nữ đàng hoàng bị gặp họa, còn không bằng sớm để hắn khám phá cõi trần, giúp hắn an phận thủ thường. Âu Thiên Nhã nói một tiếng đối với Diễm Vũ cũng đã biến mất, dường như muốn đi đất công khám phá cõi trần cho hai cha con Tống Phượng. Tất cả uy hiếp biến mất, trong phòng hoàn toàn yên tĩnh. Diễm Vũ từ đầu tới đuôi mông đều không hề rời khỏi ghế. Lúc này hắn cầm đũa lên mỉm cười nói: trên bàn còn có cơm và thức ăn, chớ có lãng phí, mọi người ăn đi. Tất cả mọi người sững sờ, mới vừa xảy ra bao nhiêu chuyện như vậy, Diễm Vũ cuối cùng là có dạng tân thánh gì mới có thể coi như hoàn toàn chưa từng xảy ra, tiếp tục bảo mọi người ăn cơm đây. Không hổ là Diêm Thiếu, tên nam sinh lúc nãy ngồi ở bên cạnh Tống Phượng cố nộ lặn ra nụ cười. Tôi đã sớm nhìn ra Diêm Thiếu là nhân trung Long Phượng, tên ngô ngốc Tống Phượng kia không tin, còn muốn lấy trứng chọi đá, nhất quyết phải. Đúng vậy, đúng vậy. Ở trước mặt Diêm Thiếu, Tống Phượng tính là cái thá gì chứ? Diêm Thiếu, tôi mời cậu một ly. Diêm Vũ, thực ra lúc học cấp 3, người ta đã có ý với cậu. Thực ra, đối mặt với các học sinh, bất thình lình biến chuyển thái độ, Diêm Vũ hết sức dửng dưng. Hắn cũng biết người là sẽ thay đổi, đặc biệt là thay đổi lớn nhất là người sau khi bước vào xã hội. Nhóm đồng học này hắn vẫn là chấp thuận, nhưng muốn nói giữa mình và bọn họ có tình cảm gì, Diễm Vũ chỉ có thể lắc đầu. Một bữa cơm chỉ đơn giản như vậy đã ăn xong, các học sinh cũng không dám tự ý an bài tăng 3 tăng 2, thẳng đến khi Diễm Vũ mở miệng để mọi người tiếp tục hát karaoke ở ngoài, mọi người mới dám rời khỏi sảnh hoa hồng. Đến mức đám người Diễm Vũ lại là muốn cùng đi xem phim Dương Thất Phi đóng. Lúc rời khỏi khách sạn, Diêm Vũ cười cười đối với Dai Dai. Cái này khiến Dai Dai cảm thấy những thứ vừa trải qua đều không chân thật. Mẹ nó, lão đại, hôm nay trang bức thật là lớn, mập mạp cũng kích động nói. Anh có thấy sắc mặt có đám bạn học cũ kia không? Từ đầu đến cuối, hoàn toàn là hai gương mặt. Đoán chừng hiện giờ còn đang đau, Hát Trắng cũng cười nói. Diêm Vũ nhún vai, hắn đường đường là một võ phán quan, chàng bước ở trước mặt một đám thường nhân, nói thẳng là không cảm giác thành tựu gì. Mọi người xem thường hắn, cái này cũng không quan hệ. Diêm Vũ không thể nhịn là do Tống Phượng làm nhục Tô Hàn. Giờ đây, Tô Hàn ở Ly Sơn, Diêm Vũ nhớ không gì sánh được, nào cho phép người khác mảy may nói xấu nàng. Lão đại, chúng ta ngồi xe gì tới dạp chiếu phim? Mập mạp ở bãi đỗ xe nhìn quanh trái phải nói, Lamborghini hay là Maserati? Đám người mập mạp biết đại nhân của Diêm Vũ đã giải cấm, đương nhiên cho rằng Diêm Vũ nhất định sẽ lái xe sang trọng. Diêm Vũ nhìn về phía Phú Vạn Quán, Phú Vạn Quán phủ tay tự tin nói, lái chiếc xe công, xe công tử thích nhất. Một phút sau, một chiếc xe buýt số 82 dừng ở cửa khách sạn. Trên xe buýt vẫn còn dán quảng cáo về viện Nam Khoa Đông Thành. Cái này, đây nhất định là Ferrari, phiên bản hạn chế kết hợp thêm tính năng chuyên chở nhiều người, có đúng không? Chiếc xe này khéo léo, vỏ xe đẹp đẽ và rực rỡ, rộng rãi, đủ chỗ cho mọi người, tràn đầy thiết bị điều khiển bằng cảm biến. Trên mặt của mập mạp mang theo nụ cười gò ép. Không, mập mạp, đây là một chiếc xe buýt số 82, Hạc Trắng nói. Diêm Vũ sợ khóc sợ cười. Không cần để ý tỉ mỉ, dù sao chúng ta nhiều người như vậy cũng không ngồi được cùng một chiếc xe. Dương Tuyết Phi và Trương Tiểu Uyển đặc biệt cười ha ha không ngừng. Đối với xe buýt, cách nào không có cảm giác kháng cự gì, trọng điểm là ngồi cùng ai. Mọi người lên xe buýt, Phú Vạn Quán tự mình làm tài xế. Sau khi lên đường, mọi người bất thình lình phát giác ngồi xe buýt cũng không tệ, bởi rằng xe buýt có tuyến đường chuyên dùng. GTR trên đường cũng không dám vào làn đường dành cho xe buýt, tốc độ của bọn họ trái lại nhanh không ít. Trên xe, Chu Tiểu Uyển ngồi bên cạnh Diêm Vũ, nhỏ giọng nói. Vũ ca ca. Sao vậy? Diêm Vũ hỏi nàng. Thực ra em có chuyện muốn cầu anh. Chu Tiểu Uyển cúi đầu. Diêm Vũ sững sờ nói. Có chuyện gì? Cứ việc nói đi. Có thể giúp được một tay, ta nhất định giúp. Chu Tiểu Uyển nói. Thực ra là chuyện làm ăn của mẫu thân. Lúc trước mẫu thân nhìn trúng một khối đất, mẹ đầu tư toàn bộ tiền vào đó, thật vất vả trúng thầu. Không nghĩ tới chính sách ở bên trên đột biến, mảnh đất kia không được phép làm thương nghiệp. Công ty của mẹ trực tiếp lâm vào khủng hoảng kinh tế. Mấy ngày nay mẫu thân đi khắp nơi cầu xin người giúp đỡ, một tuần lễ gầy đi 10 cân. Em muốn tìm Vũ ca ca giúp một tay, nhưng mẫu thân cường ngạnh. Mẹ nói anh đã giúp chúng em quá nhiều, chúng em không được làm phiền anh nữa. Diêm Vũ nghe xong đau lòng một trận, thở dài nói. Liễu Di quá khách khí. Thời điểm ta đến Đông Thành, nếu không phải do cô ấy chiếu cố, ta có lẽ đã đến Thủy Hoa Viên dành một chân. Tiểu Uyển, muội cứ yên tâm, chuyện này một lát ta tìm người đi làm, nhất định sẽ không có chuyện gì. Nghe lời Diêm Vũ nói, Chu Tiểu Uyển giống như ăn được một viên an thần, trong lòng nhất thời nhẹ đi không ít, nụ cười trên mặt của nàng càng thêm động lòng người. Ở phía sau xe buýt, ba chiếc xe màu đen không nhanh không chậm đi theo sau, điện thoại di động trên xe đang trao đổi. Mục tiêu thế mà ngồi xe buýt? Không xác định, nhưng tự hồ là đi lên theo một nam nhân, kỳ quái là xe buýt cũng không có ngừng đón khách ở trạm. Trên xe không có những người khác. Điểm đến của bọn họ là nơi nào? Tựa hồ là rạp chiếu phim. Theo sát bọn họ, tuyệt đối đừng để mất dấu, có cơ hội liền ra tay, trực tiếp bắt người. Trên xe, một tên áo đen mang kính râm lại lộ nói. Công tử đã có hy vọng có được thân thể của nàng rất lâu, kẻ chống lưng của nàng cũng nhỏ, mãi không đồng ý công tử, giờ đây thật vất vả mới có được cơ hội. Bên cạnh nữ nhân kia không có ai, chúng ta nhất định phải bắt nàng tới tay, hiến tặng cho công tử hưởng dụng. Dương Tuyết Phi, người trốn không thoát, ha ha ha. Các bạn đang nghe chuyện Đạo Sĩ Cực Phẩm được phát tại radio tổng hợp.com. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện.